Kế thứ 16, muốn bắt nên thả. Vào thời Tam Quốc, nước Thục lấy Tứ Xuyên làm căn cứ địa, bắt đầu kế hoạch chinh phạt miền Bắc. Nhưng vào thời ấy, ở phía tây nam của Tứ Xuyên có một tù trưởng tên là Mạch Hoạch, lại ngang nhiên mang 10 vạn quân đi xâm phạm nước Thục. Thừa tướng của nước Thục là Gia Cát Lượng, vì muốn dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường bắc phạt, nên thân chinh đem quân đi chinh phục Mạch Hoạch. Gia Cát Lượng vốn đa mưu túc trí, sau khi cho quân mai phục trong hang núi gần Lô Thủy, lại phái người đi dụ Mạch Hoạch tiến vào hang núi. Bị trúng kế, Mạch Hoạch đã bị bắt sống. Khi bị áp giải đến trước mặt Gia Cát Lượng, Mạch Hoạch tỏ ra bất phục nói: "Người dùng quỷ kế bắt ta không phục." Gia Cát Lượng nghe xong nói: "Được rồi, ta sẽ thả ngươi. Chúng ta sẽ quyết đấu thêm một lần nữa để cho ngươi phải tâm phục khẩu phục." Nói xong, Gia Cát Lượng sai người thả Mạch Hoạch. Sau khi về tới doanh trại, Mạch Hoạch liền kéo đi mọi thuyền bè, rồi sai quân cố thủ bờ nam của sông Lô Thủy, ngăn không cho quân sang sông. Nào ngờ Gia Cát Lượng lại từ hạ lưu là nơi Mạch Hoạch không đề phòng, đưa quân sang sông, rồi sai quân tập kích kho lương của Mạch Hoạch, xong cướp tất cả quân lương mang đi. Nghe tin xong, Mạch Hoạch cả giận cho là tướng sĩ không cẩn thận canh giữ nên đã trừng phạt toàn bộ quân binh canh giữ kho lương thực. Đám tướng sĩ này không phục bèn đứng lên tạo phản. Nhân lúc Mạch Hoạch không đề phòng, bèn đem bắt chói rồi giao cho quân Thục. Mạch Hoạch càng tức giận đùng đùng tỏ ý không phục, nói là do quân binh tạo phản nên mới thất bại chứ không phải là do công lao gì của Gia Cát Lượng. Nghe vậy, Gia Cát Lượng lại thả Mạch Hoạch. Và cứ thế, tổng cộng Mạch Hoạch đã giao tranh với Gia Cát Lượng 7 lần và cả 7 lần đều bị bắt làm tù binh. Đến lần bị bắt thứ 7 thì Mạch Hoạch đã chịu phục và thành tâm cảm tạ Gia Cát Lượng đã tha không giết. Sau cùng Mạch Hoạch thề rằng sẽ không bao giờ xem nước Thục là thủ địch nữa. Từ đó, mặt tây nam của nước Thục luôn yên ổn. Kế thứ 16, muốn bắt thì thả, lạt mềm buộc chặt. Tức là nói khi giao tranh với quân địch, nếu ép địch quân vào đường cùng, họ sẽ tử chiến.